ta đã không phải là thân thể người bình thường hay không? Như vậy sẽ có người nào còn muốn ta chứ? Hạnh phúc của ta đã hủy ở trong tay ba em, thân là nữ nhi của hắn. Em không phải là nên bồi thường lại hay sao? Phương pháp bồi thường lại chính là bán thân thể của ta. Đây là phương pháp bồi thường lại kiểu gì chứ? Đây là phương pháp nhanh chóng nhất lại đơn giản. Trước hết phải có được thân thể của nàng, sau đó sẽ xâm chiếm linh hồn nàng. Như vậy nàng sẽ hoàn toàn khuất phục hắn. Sẽ như mèo con ôn thuần. Hơn nữa em gái của em cũng là dùng phương pháp như vậy. Cái gì? Nàng thế nào tuyệt không biết. Ban đầu cha ngươi thí nghiệm giống như cũng không phải là chỉ có ba anh em chúng ta. Còn có ba chị em các ngươi. Hắn vừa thấy được nàng thì có loại cảm giác mãnh liệt. Trong cơ thể nàng nhất định cũng có gen mèo, nếu không nào có nữ nhân giống mèo như vậy. Ưu nhã, cao quý, lại phong tình vạn chủng. Thật sâu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không thể nào. Cha ta dù điên cuồng như thế nào cũng không thể dùng con gái của mình để làm thí nghiệm. Cho nên ta sẽ không tin tưởng ngươi. Hắn đã sớm biết nàng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự thật này. Nên nói hắn cũng không có giống như các em trai nhận được tin nhắn của Thạch giáo sư 10 năm trước. Cho nên hết thảy chẳng qua đều là suy đoán của hắn mà thôi. Nhưng hắn rất hy vọng suy đoán của mình đúng. Bởi vì với điều này hắn có lý do có thể danh chánh ngôn thuận muốn nàng. Cùng nàng ở chung một chỗ. Nếu như ta cự tuyệt đâu, ta sẽ đưa cho ngươi tiền. Ngươi có tiền sao? Ta, nàng thật là hận chết cái người vô lại làm nhục này. Hiện tại không có, đợi sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ có thể bắt cha đoạt được tiền thưởng. Em nghĩ bắt cha em đoạt giải tiền thưởng. Nghe nói điều kiện tiên quyết là muốn ta ngoan ngoãn uống xong thuốc giải. Bất quá ta cho là, ta cũng sẽ không cùng một dạng giống em trai ta, ngoan ngoãn uống xong thuốc giải. Ý của ngươi là, ý của ta là ta muốn cũng không phải là tiền, ta muốn chính là người. Người, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu bạn học của ta. Các nàng đều rất xinh đẹp, lại có khí chất, nàng nói đề nghị với hắn. Nghĩ thầm nếu như hắn thiếu nữ nhân khác cũng có thể thay thế nàng. Không cần, em đã đủ xinh đẹp, cũng rất có khí chất. Hắn vừa nói vừa từng bước một đến gần nàng. Mộc Thạch Nam cố nén xúc động nhấc chân bỏ chạy, nhìn hắn giống như con mèo xấu xa chậm rãi đến gần nàng. Nhìn thấy kẻ kia tùy thời chuyển động, vẻ mặt vận sức chờ phát động. Mộc Thạch Nam có loại ảo giác gen trong cơ thể há khẳng định không phải là mèo nhà ôn thuần. Cũng không phải là mèo, mà là con báo đáng sợ. Ngươi không nên quá đáng đó. Muốn quá đáng thật sự, bộ dáng phải là như vậy mới đúng. Hắn vừa nói xong, môi khêu gợi liền khí phách rơi xuống. Hung hăng hôn bờ môi hắn vừa thấy được nàng liền muốn. Hết chương 2, cách chương.